Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, Phong Vân Loạn. Chương 766, Phong Vân Loạn, cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong một gian tĩnh thất bên trong. Còn tại khoanh chân lĩnh hội giáo chủ Giản Thiên Hùng bỗng nhiên bị một đạo phù tấn nội dung cả. Kinh đứng lên, gương mặt hãi nhiên, cái này phong phù tấn là Diệp Chân gửi tới. Nội dung không nhiều, nhưng mỗi một câu nói lại đều kinh thiên động địa. Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông đã chết. Vạn Tinh Lâu khai phủ cảnh vương giả cung phụng Đỗ Mỗ. Khai phủ cảnh vương giả cung phụng Thanh Kỳ đều là đã thân tử hồn diệt. Vạn Tinh Lâu bên trong bát đại chấp sự đã có 6 chết. Giờ phút này rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng, có thể phái người đi đầu một bước, công chiếm Vạn Tinh Lâu, khống chế các phe võ thành, phiên chợ, lấy chiếm tiên cơ, ngắn ngủi mấy câu, hơn 100 cái chữ, để Giản Thiên Hùng ra đầu, đều có một loại run lên cảm giác. Dưới tình huống bình thường, hắn là căn bản không có khả năng cũng không dám tin tưởng cái này phong phù tấn nội dung. Bởi vì hắn quá rõ ràng cái này phong phù tấn đại biểu ý nghĩa. Lâu chủ, cung phụng bị trảm, cao tầng bát đại chấp sự chém giết 6 người. Đây cơ hồ đại biểu cho Thanh Lam võ đô Vạn Tinh Lâu bị người hủy diệt a. Nhưng là, những nội dung này, nhưng lại không phải do Giản Thiên Hùng không tin. Cái này nguồn gốc từ tại một cái chi tiết. Nhật Nguyệt Thần Giáo ngành tình báo đối Thanh Lam võ đô cái khác tứ đại thế lực đều là xuống khổ công, Vạn Tinh Lâu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vạn Tinh Lâu mặt ngoài chỉ có một vị khai phủ cảnh tam trọng vương giả cung phụng công khai lộ diện, nhưng là tại bí mật trong tình báo, Giản Thiên Hùng lại biết Vạn Tinh Lâu còn có một vị che giấu thực lực cường đại khai phủ cảnh vương giả cung phụng. Mà lại, vị này khai phủ cảnh vương giả cung phụng tiên ít lộ diện, liền là lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo tình báo lực lượng, cũng vẻn vẹn dò hỏi ra Vạn Tinh Lâu khả năng có như thế một vị tồn tại. Nhưng là phù tấn bên trong, lại trực tiếp điểm ra vị này khai phủ cảnh vương giả danh tự. Thanh Kỳ, chính là trăm năm trước chân linh vực tiếng tăm lừng lẫy khai phủ cảnh vương giả một trong. Làm việc cực kỳ hung lệ, thủ đoạn tàn nhẫn, động một tí diệt cả nhà người ta. Trăm năm trước tu vi liền đạt đến khai phủ cảnh tứ trọng. Bất quá bởi vì trêu chọc cừu gia quá nhiều, nghe nói chúng mai phục, từ đó về sau liền tiêu thanh nặc tích. Không nghĩ tới, vậy mà thành Vạn Tinh Lâu cung phụng. Cái này, không phải do Giản Thiên Hùng không tin. Bất quá kinh hãi nhất chính là, vẫn là phù tấn cuối cùng sau cùng 4 chữ lấy chiếm tiên cơ. Phù tấn nội dung nếu là thật sự, rất khó tưởng tượng, 4 chữ này đại biểu cho khổng lồ cỡ nào lợi ích. Cơ hồ là đứng lên đồng thời, Giản Thiên Hùng thân hình liền phóng lên tận trời. Hai mắt thần quang tăng vọt, ánh mắt liền xa xa nổ bắn ra hướng về phía Vạn Tinh Lâu phương hướng. Nơi đó, hỏa quang đã chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời. Siêu siêu siêu, một đạo lại một đạo khẩn cấp phù tấn giống như là như hạt mưa đã rơi vào Giản Thiên Hùng trong tay. Thần niệm quét xuống một cái, Giản Thiên Hùng liền phát hiện, những này phù tấn nội dung, toàn bộ giảng chính là một sự kiện, Vạn Tinh Lâu nội bộ đại biến, hình như có náo động phát sinh, có truyền ngôn lâu chủ bỏ mình. Nghe nói bảo khố bị cướp, đại khái bên trên đều là ý tứ như vậy. Giản Thiên Hùng thần sắc đột ngột biến đến vô cùng kiên nghị. Mã, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể hay không quật khởi? Liền nhìn lần này, trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo đóng dấu chồng Giản Thiên Hùng thần hồn lạc ấn giáo chủ pháp triều. Hóa thành từng đạo ánh sáng màu tím trực tiếp bay về phía 4 phương 8 hướng. Liền cái này chỉ trong chốc lát, liền bay ra hơn ngàn đạo, đến lúc cuối cùng một đạo giáo chủ phù triệu bay ra thời điểm, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng đã toàn bộ bay gom lại giáo chủ Giản Thiên Hùng sau lưng. Từng cái có chút khó tin nhìn lấy phương xa vạn tinh lâu trên không chiếu đỏ bầu trời. Đồ trưởng lão, Giản Thiên Hùng quát nhẹ một tiếng, có thuộc hạ, hình đường trưởng lão Đồ Đức ứng thanh ra khỏi hàng, lập tức dẫn người đêm tối chạy tới 26 bên ngoài vạn dặm xích hỏa võ thành. Chỉ huy nơi đó phân đường nhân mã, muốn trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh xích hỏa võ thành phần thuộc vạn tinh lâu cái kia bốn đầu thượng đẳng linh tinh khoáng mạch, cùng tất cả vạn tinh lâu khống chế các loại khoáng mạch. Đương nhiên, vạn tinh lâu cao thủ cũng không thể buông tha, có thể thu liền thu. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng thanh âm dừng một chút. Về phần xích hỏa võ thành bên trong vạn tinh lâu không có chuyên trở ra ngoài cất trong kho. Đồ trưởng lão biết phải làm sao a? Xích hỏa võ thành chính là thanh lam võ đô phương viên trăm vạn dặm bên trong trọng yếu nhất tài nguyên thành lớn. Linh tinh khoáng mạch, các loại mỏ kim loại mạch vô số. Vạn tinh lâu bởi vì xuất thủ sớm nguyên nhân, độc chiếm lấy xích hỏa võ thành ba thành tài nguyên. Giáo chủ yên tâm, lão phu biết như thế nào làm. Sẽ có một đám người bịt mặt đoạt mẹ nó, cười ha ha một tiếng. Hình đường trưởng lão Đồ Đức liền hướng về phía Giản Thiên Hùng liền ôm quyền đầu nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, thuộc hạ cái này điểm đủ hình đường một nửa nhân mã. Dẫn người tiến đến, tốt, giáo chủ, vạn tinh lâu chỉ là xuất hiện loạn tượng. Chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá khích tiến vào? Gặp bộ dáng này, phó giáo chủ Điền Quý Trương vội vã đứng dậy góp lời. Một khi vạn tinh lâu rối loạn không có chúng ta trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Một khi vạn tinh lâu kịp phản ứng, khả năng liền sẽ liên hợp cái khác tam đại thế lực giống chúng ta tạo áp lực. Thậm chí, sau đó, phó giáo chủ Điền Quý Trương không dám nói. Nhưng là, ai cũng minh bạch hắn ý tứ. Chuyện này, một cái không tốt, khả năng liền sẽ cho Nhật Nguyệt thần giáo mang đến diệt giáo hòa. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thần sắc khẽ giật mình. Sau đó thật sâu nhìn chằm chằm một chút phó giáo chủ Điền Quý Trương. Điền phó giáo chủ, ngươi về sau, có lẽ hẳn là cùng Diệp Chân liên hệ lại chặt chẽ một ít. Cái gì? Điền Quý Trương sắc mặt hơi đổi một chút, bên trong lại là vô cùng kinh ngạc. Giáo chủ câu nói này, ẩn chứa ý tứ nhiều lắm, còn liên lụy đến Diệp Chân. Giản Thiên Hùng một câu, liền cho Điền Quý Trương rất nhiều nhắc nhở. Điền Quý Trương cũng là nội đấu cao thủ, lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều quyết khiếu. Điền Quý Trương nơi này khiếp sợ không tên. Giáo chủ Giản Thiên Hùng mệnh lệnh lại là như nước chảy an bài một cái. Đây chính là Diệp Chân đạo này phu tấn cái kia cuối cùng bốn chữ, lấy chiếm tiên cơ, giá trị. Nếu không có Diệp Chân đạo này tự thuật như thế kỹ càng phù tấn thông chi. Giản Thiên Hùng ý nghĩ, cùng phó giáo chủ Điền Quý Trương không sai biệt lắm, liền nhìn trong giáo thám tử phát hiện vạn tinh lâu nội bộ đại loạn. Thậm chí có lâu chủ Diêm Tông tin chết, nhưng cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần vạn tinh lâu hai vị khai phủ cảnh vương giả cung phụng vẫn còn, vạn tinh lâu liền không loạn lên nổi. Hỗn loạn, cao nữa là nhất thời. Cưỡng ép xuất thủ, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Cho nên, Giản Thiên Hùng sẽ chỉ trăm phương ngàn kế phái người đánh lấy vạn tinh lâu tin tức. Chờ tra được tin tức xác thực, liền đã sớm đã mất đi tiên cơ. Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo còn có Thanh Lam Võ Đô bên trong to to nhỏ nhỏ mấy trăm thế lực, liền sẽ điên cuồng đánh về phía vạn tinh lâu, muốn từ trên thân vạn tinh lâu hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới. Đến lúc đó, cái gì đều trễ, mà lại, thời khắc này Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo còn có Thanh Lam Võ Đô bên trong thật to tiểu nhân thế lực, sợ đang liều lĩnh phái người dò hỏi lấy Vạn Tinh Lâu tình hình. Chờ bọn hắn xác minh tin tức, xác định xuất thủ về sau, sợ cũng là một hai ngày sau. Tới khi đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo sợ là đã bắt đầu hưởng thụ thắng lợi thành quả. Không bao lâu, Nhật Diệu Đường Đường chủ Thẩm Thương, Nhật Nguyệt Thần Vệ Đại Thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, Nhị Thống lĩnh Trần Trường Hưng, Phó Giáo chủ Diêu Sâm, từng cái đều mang theo riêng phần mình thủ hạ tinh nhuệ nhân mã. Lĩnh mệnh đánh về phía Thanh Lam võ đô tứ phương mấy cái mập chảy mỡ từ Vạn Tinh Lâu khống chế võ thành, cơ hồ rút sạch Nhật Nguyệt Thần Giáo bảy thành lực lượng. Từng tái giao phó xong mệnh lệnh, Giản Thiên Hùng mới nhìn hướng về phía vừa mới chạy đến không lâu nội sự đường phó đường chủ kiêm địa doanh tổng quản Niên Tinh Hà, cười lánh lánh nói ra: Tinh Hà, chuẩn bị một chút, bản giáo chủ muốn mời mấy vị trưởng lão xuất quan. Thời gian đại biến, mấy vị trưởng lão tiềm tu đã lâu, cũng nên đi ra lộ lộ diện. Ngoài ý muốn, Niên Tinh Hà cũng không có lập tức gật đầu, mà là có chút lo lắng nói ra: Giáo chủ, thuộc hạ vừa mới tiếp vào ẩn tinh điện thống lĩnh đưa tin, muốn thuộc hạ thông báo giáo chủ chuẩn bị một chút, có trưởng lão muốn xuất cốc. Giản Thiên Hùng thô nồng lông mày đột ngột giơ lên, như lợi kiếm nhìn chằm chằm về phía Niên Tinh Hà. Có trưởng lão muốn xuất cốc, chuyện xảy ra khi nào, người cũng đã biết nội tình. Niên Tinh Hà lại là nhìn thoáng qua bên cạnh phó giáo chủ Điền Quý Trương, quanh thân thần hồn ba động hơi hiện, lại là dùng niệm cho Giản Thiên Hùng báo cáo lên, kém chút không có đem Điền Quý Trương cái mũi tức điên. Đây không phải rõ ràng đề phòng hắn sao? Yên lặng mấy tức, Giản Thiên Hùng đột nhiên cười hắc hắc: Tốt, xuất quan tốt. Tiếng cười âm trầm chấn động đến một bên phó giáo chủ Điền Quý Trương trong lòng thẳng run. Tốt, những người khác đều cho ta nhìn chằm chằm Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo động tĩnh, có cái dị động lập tức hồi báo. Còn có tại Tiên Quang Sơn cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện võ giả, lập tức triệu hồi. Lại hạ liên tiếp mệnh lệnh, giáo chủ Giản Thiên Hùng tiện tay xoa ra một đạo phù quang, bay về phía Vạn Tinh Lâu trên không bầu trời. Tiểu tử, bản giáo chủ thế nhưng là bởi vì ngươi đạo này phù tấn, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo toàn bộ thân gia đều áp lên. Nếu là có cái gì sai lầm, tiểu tử ngươi liền đợi đến bị bản giáo chủ xoa xương dương hôi đi. Nhìn lấy Giản Thiên Hùng phù tấn, Diệp Chân cười một tiếng, lập tức lại đánh ra một đạo phù tấn, giáo chủ ngươi liền đợi đến kiếm lời cái chậu đầy bát đầy, đếm linh tinh đếm tới tay bị chuột rút đi. Đúng, lần này lớn như vậy thu hoạch, ngươi không có ý định phân ta chút, tổng ích lợi ba thành, như thế nào? Cút, bản giáo chủ thương yêu nhất nữ nhi đều bị ngươi vào tay. Ngươi còn nhớ thương bên trên bản giáo chủ điểm này thân gia. Nghe nói, Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố bị đánh cướp. Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố, thế nhưng là ngay cả bản giáo chủ đều đỏ mắt không thôi. Ngươi sư tôn không có phân ngươi một chút, có thể an bài thời gian để bản giáo chủ cùng ngươi sư tôn gặp mặt nói chuyện một lần, thuận tiện nói chuyện ngươi cùng Khinh Nguyệt hôn sự. Đầu này phù tấn bên trong, cùng Diệp Chân phía sau sư tôn gặp mặt mới là trọng điểm. Nhìn thấy Giản Thiên Hùng đầu này phù tấn, Diệp Chân trong lòng khẽ động, xem ra bao quát Giản Thiên Hùng ở bên trong đều cho rằng Diệp Chân phía sau có một cái cường đại sư tôn, cho rằng đây hết thảy là Diệp Chân phía sau chính là sư tôn làm ra tới. Diệp Chân cảm thấy không giống như là thăm dò. Bất quá, tốt như vậy, phía sau lăng không nhiều một cái khác người phỏng đoán đi ra cường đại chỗ dựa. Không chỉ có Giản Thiên Hùng sẽ ra sức bảo trì Diệp Chân, những người khác muốn đối phó Diệp Chân lúc, sợ cũng đến suy nghĩ một hai. Đặc sắc nhất chính là, nếu là có dưới người định quyết tâm muốn đối phó Diệp Chân, xuất thủ về sau mới phát hiện chân chính cường đại lại là Diệp Chân, mà không phải bọn hắn phỏng đoán đi ra cái kia tồn tại ở Diệp Chân phía sau cường giả. Giáo chủ, cái này ta phải xin chỉ thị sư tôn. Nhìn sư tôn ý tứ, Thuận Giản Thiên Hùng ý tứ, Diệp Chân gắn một đạo di thiên đại hoang. Tốt, bản giáo chủ liền lặng chờ tin lành. Tại Diệp Chân cùng giáo chủ Giản Thiên Hùng dùng phù tấn nói chuyện trời đất thời điểm, phó giáo chủ Điền Quý Trương liên tiếp cho Diệp Chân phát ba đạo phù tấn. Ba đạo phù tấn nội dung đều như thế, bất quá khẩu khí lại là càng ngày càng khiêm cung. Diệp Chân huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Làm sao không nói cho lão ca ca một tiếng? Diệp Chân huynh đệ, lão ca ca ta biết sai. Bất quá, ta cũng là thân bất do kỷ a. Huynh đệ thông cảm a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn xin huynh đệ ngươi chỉ điểm một hai a. Nhìn lấy Điền Quý Trương liên tiếp gửi tới phù tấn, Diệp Chân trực tiếp bóp thành vỡ nát. Sớm làm gì đi, muộn, không thèm để ý sẽ. Diệp Chân thân hình vọt thẳng trời mà lên, xông về vạn mét không trung. Trên người có mấy món bảo bối tốt, không lập tức dùng để tăng thực lực lên, đây không phải là lãng phí sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.